Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3307, chương 3286. Để hắn lập tức tới gặp ta. Không Hương Vương Triều, Hoàng Đô, nghị sự đại điện bên trong. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là không coi ai ra gì. Thân là khách nhân lại đối chủ nhân động thủ, không thể tha thứ. Nghe xong Hương Phù một phen giảng thuật, Không Sàn lập tức nổi giận không thôi, một bộ tức giận bất bình dáng vẻ, nói, nếu là như vậy, chúng ta tiếp ứng hắn đi Hoàng Mạch Thánh Địa làm khách. Nếu là chúng ta không bằng ý của hắn, chẳng phải là cũng muốn đối với chúng ta động thủ? Không Sàn lời như thế lối ra. Phía sau hắn mấy cái chấp sự đều là tán đồng gật gật đầu. Mặc dù Không Sàn có chút vội vàng sao động, nhưng lại không thể phủ nhận hắn lời nói này có chút đạo lý. Nhìn xem Không Sàn dáng vẻ phẫn nộ, Hương Phù trong lòng một trận đắc ý, thầm nghĩ, Mạc Thanh Vân, bây giờ Hoàng Mạch Thánh Địa đệ tử đối ngươi bất mãn, ngươi chờ bị thu thập khóc nhè đi. Mặc dù Không Sàn đối Mạc Thanh Vân bất mãn, để Hương Phù trong lòng một trận mừng thầm, nhưng Hương Phù cũng là có một ít sợ hãi, vạn nhất bởi vì chuyện của nàng dẫn đến Mạc Thanh Vân cùng Không Sàn tranh đấu, xuất hiện một chút hậu quả nghiêm trọng, nàng đến lúc đó thế nhưng là đảm đương không nổi. Hương Phù trong lòng nghĩ như vậy, nàng tự đối Không Sàn thuyết phục, nói, Không Sàn đế tử, cái kia Mạc Thanh Vân bóng lưng rất khủng bố, mà lại thủ đoạn của hắn rất nhiều, thực lực rất mạnh, người vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Vạn nhất bởi vì ta lời nói này dẫn đến ngươi cùng hắn lên xung đột, để ngươi nhận lấy tổn thương gì, ta thế nhưng là hội sẽ áy náy cả đời. Hương Phù lời này nói chưa dứt lời, Không Sàn nghe được nàng lời như thế, lập tức tức giận đến nổ tung. Hương Phù đây là xem thường hắn sao? Tại Hương Phù trong mắt, hắn liền một cái đại thần cảnh tu vi tiểu tử cũng không sánh bằng. Không Sàn trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu không cách nào lại đã chịu, trong lòng đối Mạc Thanh Vân bất mãn càng mạnh mấy phần. Chợt, Không Sàn tựu không muốn trì hoãn, lập tức đối bên người Than Đài chấp sự nói, Than Đài chấp sự, người lập tức đi một chuyến Đế Hoàng Lăng Mộ, để Mạc Thanh Vân liền có thể rời đi Đế Hoàng Lăng Mộ. Đến đây Hoàng Đô gặp mặt bản đế con, bàn giao Than Đài chấp sự một tiếng. Không Sàn lại nhìn về phía Hương Linh Hòa, nói, Hương Linh Hòa nữ hoàng, còn xin ngươi điều động nhân mã, cùng Than Đài chấp sự cùng đi Đế Hoàng Lăng Mộ, trợ giúp Than Đài chấp sự cùng một chỗ truyền triệu Mạc Thanh Vân. Nghe Không Sàn yêu cầu này, Hương Linh Hòa sinh ra một chút do dự, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Đây thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, Mạc Thanh Vân cùng Không Sàn nổi tranh chấp, nàng thật không muốn xen vào đi vào. Không Sàn không thể trêu vào, Mạc Thanh Vân đồng dạng không thể trêu vào, có thể so Không Sàn càng thêm nguy hiểm. Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng Hương Linh Hòa cũng không dám cự tuyệt, rơi vào đường cùng đành phải gật đầu, nói, là, ta cái này phái người cùng Than Đài chấp sự cùng nhau xuất phát. Rất nhanh, Hương Linh Hòa tự điều động mấy người cùng Sụp Đổ cùng rời đi. Đợi Sụp Đổ bọn người rời đi, Hương Linh Hòa nhìn một chút Không Sàn, lại nhìn một chút Hương Phù, nói, Phù Nhi, Không Sàn đế tử ra thế nào đến, ngươi theo hắn bốn phía đi dạo. Vâng, mẫu hoàng. Nghe Hương Linh Hòa phân phó, Hương Phù khôn khéo nhẹ gật đầu, bàn giao Hương Phù một tiếng. Hương Linh Hòa tựu nhìn về phía Không Sàn, nói, Không Sàn đế tử, bản hoàng còn có việc phải xử lý, không cách nào mang ngươi bốn phía đi dạo, đành phải để Phù Nhi thay thế, mong rằng ngươi không muốn ký trách. Đối với Hương Linh Hòa xin lỗi ngữ, Không Sàn không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói, Hương Linh Hòa nữ hoàng nói quá lời, bởi Hương Phù công chúa cùng đi tại hạ. Cái này chính là chuyện cầu cũng không được. Ta há là sẽ trách tội ngươi. Đã ngươi có chuyện quan trọng xử lý, ta tựu không nhiều ra quấy rầy. Còn xin Hương Phù công chúa là tại hạ dẫn đường. Không sàn lời nói xong, không đợi Hương Linh Hòa đáp lời, hắn tựu đứng dậy nghĩ đi ra ngoài điện. Nghe được Không Sàn lời nói, Hương Phù không dám thất lễ, lập tức đi theo Không Sàn rời đi. Ai, nhìn xem Không Sàn bọn người rời đi, Hương Linh Hòa mới thở một hơi thật dài. Chau mày, Không Sàn đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Đây là có một chút phiền toái, không tốt lắm xử lý. Đế hoàng lăng mộ bên trong, liên quan tới trong hoàng cung chuyện phát sinh, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cho hắn truyền đạt tin tức người, lại không phải Không Huyên Âm trùng nữ. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cho dù biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Chúng ta đi qua, nhìn thấy phía trước một đám người xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lóe lên, hướng phía Hương Thanh Y bay qua. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã đến Hương Thanh Y bên người, đối ám thần hai người phân phó nói: "Động thủ, hiệp trợ Thanh Y công chúa chém giết đầu này hoàng linh." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần hai người không có nửa điểm chần chờ, lập tức gia nhập trong vòng chiến. Nhìn thấy ám thần hai người vượt lên trước một bước động thủ, Hương Yểm biểu lộ lạnh lẽo, trong ánh mắt thoáng hiện một cỗ hàn quang, nói: "Mạc công tử, ngươi cái này coi như không đúng, cho dù là thương hương tiếc ngọc, cũng không thể làm như thế." Gặp Hương Yểm hiểu lầm, Hương Thanh Y tựu giải thích: "Hương Yểm hoàng muội, ta lần này tiến vào đế hoàng lăng mộ, liền là trợ giúp Mạc công tử tìm kiếm hoàng linh. Giờ phút này hắn đã đến, tự nhiên là muốn xảy ra chuyện bắt giết hoàng linh." Hương Thanh Y lần này giải thích, để Hương Yểm lông mày càng gia tăng hơn nhíu, ánh mắt chất vấn nhìn lại, liếc nhìn Mạc Thanh Vân hai người vài lần. Hương Yểm lúc này mới cười duyên một tiếng, nói: "Như thế, ngược lại là ta đa tâm, ta mới vừa rồi còn coi là hoàng tỷ gặp phải nguy hiểm muốn ra tay tương trợ, đa tạ hoàng muội hảo ý." Hương Thanh Y lễ phép tính chắp tay, hướng Hương Yểm biểu đạt lòng biết ơn. Đối với Hương Thanh Y cảm tạ, Hương Yểm không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, nói: "Hoàng tỷ không cần khách khí, nếu là một trận hiểu lầm, ta tự quấy rầy các ngươi. Bất quá, cái này đế hoàng lăng mộ vòng trong hoàng linh thực lực cường đại, hoàng tỷ vẫn là phải lượng sức mà đi. Vạn nhất gặp nguy hiểm gì, làm bị thương chính mình, vậy liền không tươi đẹp lắm. Đa tạ hoàng muội hảo ý." Hương Thanh Y lần nữa chắp tay cảm tạ. Nhìn xem Hương Thanh Y như vậy biểu hiện, Hương Yểm không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang người rời đi. Chỉ chốc lát, Hương Yểm bọn người tựu đi đến, lưu lại Mạc Thanh Vân bốn người ở đây. Cái này Hương Yểm công chúa ngược lại là so Hương Phù thức thời nhiều. Hồi tưởng Hương Yểm vừa rồi cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cầm nàng cùng Hương Phù tương đối thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, Hương Thanh Y lập tức lắc đầu, nói: "Mạc Thanh Vân, Hương Yểm nhưng so sánh Hương Phù khó đối phó nhiều. Tâm nhãn của nàng rất nhỏ, từ trước đến nay một điểm thiệt thòi đều ăn không được. Nàng mặc dù rời đi, có thể nàng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Người cỡ nào lưu mấy cái tâm nhãn, đối với hắn nhiều hơn bố trí phòng vệ một chút." Hương Thanh Y lần này nhắc nhở, để Mạc Thanh Vân biểu lộ một bên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Hương Thanh Y sẽ như thế đánh giá Hương Yểm. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe theo Hương Thanh Y. Chó biết cắn người không sủa. Cái này Hương Yểm nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực là càng thêm nguy hiểm. loại người này không xuất thủ coi như xong. Giống như nàng một khi xuất thủ, có thể sẽ để ngươi làm chàng mất mạng. Đối Hương Yểm có thêm một cái tâm nhãn, Mạc Thanh Vân cũng không còn quan sát, lập tức gia nhập trong vòng chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN